Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1: Xung đột. Tô Nam, thành phố Đại học Khoa học Tự nhiên. Trường học chủ nhiệm văn phòng. Lâm Thành Phi, từ giờ trở đi, chủ tịch hội học sinh chức vụ. Cùng ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ta sẽ an bài người khác tiếp quản cụ thể sự vụ. Sau bàn công tác, Vương Kiến Sơn liếc xéo lấy cái này Lâm Thành Phi, không nhanh không chậm nói như thế câu. Lâm Thành Phi nhất thời mặt trầm xuống. Vương chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi xuất thân nông thôn, phụ mẫu đều là nông dân, tần tần khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng hắn thi lên đại học, thì ngóng nhìn hắn trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ, hắn cũng đầy đủ không chịu thua kém. Trở thành ký Bắc tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, tiến vào đại học về sau, biểu hiện cũng dị thường đột xuất, mới vừa vặn năm thứ hai đại học liền thành chủ tịch hội học sinh. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, hắn sau khi tốt nghiệp tìm công việc tốt, đem phụ mẫu tiếp đến tại trong thành thị định cư căn bản không thành vấn đề. Nhưng Vương Kiến Sơn mẹ hắn có ý tứ gì? Vương Kiến Sơn khinh thường suy cười một tiếng. Lâm Thành Phi, ngươi cảm thấy ta có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích nhà trường quyết định sao? Chủ nhiệm ngươi không phải liền là muốn công báo tư thù sao? Lâm Thành Phi nhào cau mày nói. Hôm qua hắn tìm đến Vương Kiến Sơn báo cáo lúc làm việc. Vừa mới bắt gặp Vương Kiến Sơn cùng bọn hắn đạo sư Cao Tú Mai tại làm kịch liệt thành người vận động. Hắn bất quá là nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Sau đó hôm nay tan học trước đó, hắn liền bị Vương Kiến Sơn gọi vào văn phòng, hạ đạt như thế một cái thông báo. Nghe được Lâm Thành Phi nghi vấn về sau, Vương Kiến Sơn bỗng nhiên đứng dậy, một thân thịt mỡ cũng theo rung động một chút. Ngươi loạn nói cái gì? Ta nói cái gì chủ nhiệm còn không hiểu? Vương Kiến Sơn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi, mặt trong nháy mắt mù mịt lên. Lâm Thành Phi, làm lãnh đạo ta nhất định phải hảo tâm khuyên ngươi một câu. Có một số việc nhìn ở trong mắt, nát đến tâm lý là được. Đối tất cả mọi người có chỗ tốt, nếu như ngươi muốn dùng những vật này uy hiếp người khác. Ha ha, như thế nào? Nghe Vương Kiến Sơn giọng nói kia, Lâm Thành Phi trong lòng nhất thời một cỗ không tên hỏa diễm xuất hiện. Mẹ, đường đường một trường học chủ nhiệm làm cái kia phá sự còn uy hiếp người. Thứ gì? Sớm biết tên Vương bát đản này không biết xấu hổ như vậy. Lúc đó nên lấy điện thoại di động ra nhiều đập điểm ảnh chụp. Ngươi muốn bị khai trừ thì thử nhìn một chút. Ngươi uy hiếp ta, uy hiếp ngươi như thế nào? Ngươi có bản lãnh đó đi cáo trạng sao? Bất quá một cái học sinh mà thôi. Lão tử vài phút để ngươi cuốn gói xéo đi. Ta con mẹ nó vẫn thật là đi cáo ngươi. Lâm Thành Phi nói liền muốn đi ra ngoài. Vương Kiến Sơn sắc mặt phát lạnh, cầm lấy bên người một cái ghế thì ném qua tới. Lâm Thành Phi không ngờ tới Vương Kiến Sơn thật sẽ ra tay đánh người. Đưa tay chặn lại, cổ tay rõ ràng bị chân ghế cạo một miếng thịt. Hắn nhất thời khó thở, tiến lên một chân liền đem Vương Kiến Sơn cho đạp mặt đất đi. Hắn chả chưa hết giận, lại ném mấy cái quyền, lúc này mới chỉnh một chút y phục, ngẩng đầu mà bước địa đi ra ngoài. Lâm Thành Phi trực tiếp hồi túc xá, càng nghĩ càng là sinh khí, bị ta bắt gian tại giường. Hắn ngược lại là có lý, quả thực mặt người dạ thú. Rót cốc nước, Lâm Thành Phi ngửa đầu uống một hớp xuống, thuận tiện tìm khăn giấy xử lý trên cổ tay vết máu. Nhìn tới cổ tay phía trên bị vết máu nhuộm đỏ phật châu, hắn tức giận đến một trận gào thét, kém chút đem lão tử phật châu cho đánh nát. Hỗn đàn, sâu này phật châu là hắn trước đây không lâu tại trên sạp hàng kiếm đến. Toàn thân tối tăm, rất xinh đẹp, hắn vẫn luôn rất ưa thích. Mỗi khi gặp tâm phiền khí nóng nảy thời điểm thì ưa thích gảy sâu này phật châu. Hắn chỉ lo phụng phịu, không có chút nào phát giác. Trong tay hắn vốn là hiện lên màu đen Phật châu. Tại hắn phóng tới trong lòng bàn tay về sau, vậy mà phát ra nhạt tia sáng màu vàng. Đạo tia sáng này vừa mới xuất hiện thì nhanh chóng chui vào Lâm Thành Phi trong đầu. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, ngay sau đó thì cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Không có qua bao lâu thời gian, hắn mắt tối sầm lại, ngất đi. Trong mơ hồ, hắn giống như đến một mảnh trắng xóa, lại khói mù lượn lờ không gian. Cách đó không xa có một tòa đình nghỉ mát, một người mặc trường bào màu xanh tuổi già nho giả ngồi ngay ngắn ở trong lương đình. Hướng về phía hắn khẽ gật đầu cười một tiếng. Cái này nho giả đứng người lên, từng bước một hướng Lâm Thành Phi đi tới, trong miệng nói ra, ta tên Thanh Huyền cư sĩ, chính là nho gia thư thánh môn truyền nhân, ngàn năm trước cùng ma đạo Thọ Sơn hòa thượng tại Côn Lôn Sơn bên trong một quyết sinh tử. Không nghĩ tới, lại bị Thọ Sơn sử dụng quỷ kế khốn tại cái này Phật Châu bên trong. Bây giờ ta thọ nguyên sắp hết, không đành lòng ta thư thánh môn như vậy đoạn truyền thừa. Liền đem cái này một thân thuật pháp tu vi truyền thụ cho ngươi. Nhìn ngươi về sau siêng năng tu tập, làm việc thiện tại thế gian, không muốn đọa thư thánh môn uy danh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi lòng tràn đầy lộn xộn, đầu óc trống rỗng. Thanh Huyền cư sĩ mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Ngày sau ngươi phải tất yếu đem phát triển ta nho ra tư tưởng làm là thứ nhất sự việc cần dài quyết, tận lực thu thập tín ngưỡng chi lực, thờ phụng ta thư thánh môn càng nhiều người, tín ngưỡng chi lực cũng liền càng mạnh. Các loại thư thánh môn trên đời này mọi người đều biết thời điểm, ta liền có thể khởi tử hoàn sinh, lại thấy ánh mặt trời. Nhiệm vụ này rất gian khổ. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, khó khăn mở miệng nói, ngươi là ý là để cho ta tại nhiều người địa phương tận khả năng bày ra chính mình, không từ thủ đoạn đi trang bước. Trang bước, Thanh Huyền cư sĩ nhíu mày trầm tư, rất nhanh liền nghĩ thông suốt cái này từ hàm nghĩa, khẽ vuốt cằm nói, không sai, thân là ta thư thánh môn truyền nhân, tự nhiên như mặt trời lóa mắt, có biện pháp nào có thể cho ta tu vi nhanh chóng tăng lên? Lâm Thành Phi hỏi. Thanh Huyền cư sĩ tay vuốt râu dài, hời hợt nói, đầu tiên, ngươi đến có tiền. Lâm Thành Phi hóa đá bên trong, xem ra, tại có tiền trước đó, hắn trước tiên cần phải học biết kiếm tiền a. Ngươi cần có rất nhiều tiền, có tiền mới có thể để cho ngươi mua được đủ nhiều thiên tài địa bảo, dùng đến để thăng ngươi tu vi, có tiền cũng có thể để ngươi gia tăng danh vọng, để nhiều người hơn cúng bái ngươi. Từ đó bị càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Trái lại cũng thế. Đây là lành tính tuần hoàn. Lần, ngươi muốn tìm nữ nhân. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đây rốt cuộc là đắc đạo cao nhân vẫn là cò mồi quy công. Còn tốt, hắn có bạn gái. Âm dương điều hòa. Đây là thiên đạo. Tìm nữ nhân mới có thể làm đến suy nghĩ thông suốt. Trong lòng không ngại. Thường cùng với nữ nhân, càng làm cho tinh khí thần ở vào đỉnh phong trạng thái. Tu luyện làm ít công to, trừ cái đó ra, khoái ý ân cừu, không bị người nhục, vạn sự hài lòng ý mà đi, cũng có lợi cho tu hành. Thời gian của ta không nhiều, nói đến thế thôi, người nhất định muốn nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực tìm nữ nhân. Sớm ngày thu thập đủ nhiều tín ngưỡng chi lực. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, ta muốn sớm một chút đi xem một chút. Vừa dứt lời, Thanh Huyền cư sĩ đã đi tới Lâm Thành Phi trước người. Đối với Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, lần nữa hướng về phía trước vượt một bước, lại triệt để dung nhập vào Lâm Thành Phi trong thân thể. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy vô số ký ức mảnh vỡ bỗng nhiên xuất hiện tại não hài. Có Thanh Huyền cư sĩ cả đời kinh lịch, có hắn thư thánh môn tu chân pháp môn, tiên pháp huyễn thuật, có hắn đối cầm kỳ thư họa, tướng thuật xem bói cảm ngộ lý giải.